Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Bột Hải bí mật. Nghe đến Tuân Du đáp ứng cùng Quách gia cùng một chỗ bố cục, Tôn Sách thật bất ngờ, cái này không phù hợp Tuân Du tính cách, thế nhưng là xem xét Quách gia cái kia đắc ý ánh mắt. Tôn Sách lại minh bạch. Tuân Du cũng không phải không nguyện ý phát biểu ý kiến, mà chính là không nguyện ý tùy tiện phát biểu ý kiến. Có nguyện ý hay không nói, vừa muốn nhìn người, hai người nhìn lên, nếu như người cùng lúc đều đúng, hắn vẫn là nguyện ý biểu đạt chính mình. Cái gọi là khó lường người mà nói, lỡ lời, đến người mà không nói, mất người. Lúc này trường hợp này bất luận là người vẫn là lúc đều vô cùng khó được. Lại bị Quách gia kích thích, hắn cũng có biểu đạt dục vọng, lúc này mới tiếp nhận Quách gia khiêu chiến. Cái này đã là Quách gia nhằm vào Tuân Du thiết lập một kế, cũng là vì Tuân Du sáng tạo cơ hội. Tuân Du tự nhiên minh bạch, cho nên vui vẻ ứng chiến. Biết người biết ta, bách chiến không chiến. Tướng quân đối thủ là Viên Thiệu, bởi vậy cần phải trước giải Viên Thiệu là bực nào dạng người. Quách gia hắng giọng, nói lời dạo đầu, Tôn Sách mừng rỡ, vảnh tai, hết sức chăm chú. Hắn cùng Quách gia nhiều lần thảo luận qua thiên hạ đại thế, nhưng tâm theo cảnh truyền, tình thế đang thay đổi, người cũng đang thay đổi, không có người hội đã hình thành thì không thay đổi. Hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 2 năm trước hắn vừa tới cái thế giới này lúc tràn đầy tự tin, cho là mình là tiên tri. Bây giờ mới biết, lịch sử ghi chép cho dù không hoàn toàn là hoang ngôn, chí ít cũng là rất một mặt. Người nào sẽ nghĩ tới Viên Thiệu mới là Tam Quốc thời đại chính thức lão đại. Hắn hội biến, Viên Thiệu cũng sẽ biến. Thì lịch sử ghi chép mà nói, Viên Thiệu tiền kỳ anh minh quả quyết cùng hậu kỳ tối tăm hội tương phản to lớn, thường khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là trong lịch sử giản lược ghi chép cũng có thể khiến người ta líu lưỡi, mà trong hiện thực to lớn so lịch sử ghi chép chỉ có hơn chứ không kém. Sơ Bình năm đầu trở thành minh chủ, dẫn sơn đông chư hầu thảo đồng, Kiến An 4 năm đánh bại Công Tôn Toàn, theo có 4 châu, lại đến Kiến An 7 năm nôn ra máu mà chết. Trước sau chỉ có thời gian 12 năm, thì hoàn thành hắn nhân sinh bên trong huy hoàng nhất đến lớn nhất hưu quạnh chuyển hướng. Ta từng đến Hà Bắc, cùng Viên Thiệu có vài lần gặp mặt, bằng vào ta xem qua, Viên Thiệu kiêm có tự tin cùng tự ti hai loại tính cách, mà lại rất cường liệt. Cái này khiến cho hắn đã rộng lượng lại nhỏ hẹp, đã nhân từ lại tàn nhẫn, đã ẩn nhẫn lại dễ giận, đã lý tính lại điên cuồng, mà trong lúc này chuyển đổi nhìn như không quy luật mà theo. Thực vô cùng đơn giản, ngay tại ở có hay không chạm đến hắn tôn nghiêm, Quách gia một bên đi tới đi lui, một bên đong đưa quạt lông. Giữa mùa đông, hắn thanh này quạt lông cũng không rời tay. Tát đến vù vù rung động, bởi vì dùng quá sức, có lông vũ bị quăng đi ra, vây quanh hắn bay múa, hắn lại không có chú ý tới, chỉ là miệng lưỡi lưu loát phân tích Viên Thiệu tính cách. Mạch suy nghĩ vô cùng nhảy vọt, một hồi giảng đến Viên Thiệu lúc tuổi còn trẻ, một hồi còn nói đến bây giờ, nếu như không chú ý nghe, căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Viên Thiệu ra đi, mục tiêu trực chỉ Bột Hải. Vì sao lại đi Bột Hải? Nguyên nhân có 2, một là hắn mục tiêu là Ký Châu. Bột Hải tại Ký Châu đông giới, lại tại bờ biển, tiến thích hợp Ký Châu, lui có thể vượt biển đi Liêu Đông. 2 là bởi vì hắn tại Bột Hải sớm có sắp xếp, chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới sẽ dùng trên người mình. Cái gì an bài? Tôn Sách hiếu kỳ đánh gãy Quách gia. Quách gia sững sờ, ngay sau đó nhìn xem Tuân Du, công đạt, ngươi đến giải thích một chút. Tuân Du sững sờ, khóe khóe miệng co quắp một chút. Quách Gia không chớp mắt, nhìn chằm chằm Tuân Du. Tuân Du tránh mà tránh được. Quẫn Bách Địa chuyển thân thể một cái, cúi cúi người, đường kim thiên tử nguyên bản phong bột hải vương. Ấn bản triều cố sự, thiếu đế đăng cơ về sau, hắn cần phải thì nước. Tiên đế lúc còn sống có ý dịch chữ mà không thể, chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn. Đại tướng quân liền tại bột hải an bài một số người, hy vọng có thể phụ tá bột hải vương an tâm vương vị. Chớ làm quá phận chi nghĩ. Quách Gia cười ha ha. Công đạt, nói đến như vậy mịt mờ làm gì? Cái gì phụ tá bột hải vương? Cũng là muốn chảm thảo trừ căn, chế tạo cái ngoài ý muốn bỏ mình loại hình. Viên Thiệu không chỉ có là đảng người lãnh tụ, hắn trả thiên hạ hiệp khách ngưỡng mộ thủ lĩnh, làm tốt thích khách người chỗ nào cũng có. Quách Gia một bên nói, một bên hài hước nhìn lấy Tuân Du, ánh mắt trêu chọc. Tôn Sách thấy rõ ràng, hãi hùng khiếp vía. Hắn biết Tuân Du cũng là một cái thích khách, hắn cùng Hà Ngung đã từng muốn mưu đâm Đổng Trác, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, không thể thành công. Trừ bọn họ bên ngoài, Tào Tháo cũng đã làm thích khách người. Giả sử ghi chép hắn từng hành thích Trương Nhượng không thành, diễn nghĩa bên trong đổi thành hiến thất tinh bảo đao, ám sát Đổng Trác. Nhưng trong lịch sử thật có người dự định đi đâm Đổng Trác. Người kia gọi Ngũ Phu, cũng là Nhữ Nam người, giống như Viên Thiệu từng là Hà Tiến đại tướng quân phủ duyện lại, cũng hẳn là Viên Thiệu tùy tùng. Nguyên lai Viên Thiệu đi Bột Hải là bởi vì hắn tại Bột Hải đã sớm thiết lập ván cục, liền chờ thiếu đế đăng cơ. Bột Hải Vương thì nước, về sau Bột Hải Vương đổi phong Trần Lưu Vương. Trương Mạc ngay sau đó từ kỵ đô úy rời Trần Lưu thái thú. Không nghĩ tới Đổng Trác làm dối, muốn phế thiếu đế, lập Trần Lưu Vương. Viên Thiệu bị ép trốn đi, Bột Hải ngược lại thành hắn căn cứ địa. Chu Du dùng ngọc như ý gõ nhẹ bàn trà, khẽ cười nói, Quách Phụng Hiếu, nói chính sự. Quách Gia méo mó miệng, ha ha ha, ta một mực tại nói chính sự a. Vì cái gì nói sự kiện này? Sự kiện này nói rõ Viên Thiệu hai cái đặc điểm, tính trước làm sau, làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn an bài, chuẩn bị bất ngờ. Này một vậy, hắn lấy lãnh tụ tự cho mình là bên người xưa nay không mệt tùy tùng, thế khuynh thiên hạ. Này hai, đây là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm. Mưu định sau đó định, một khi sự tình xảy ra ngoài ý muốn, không có dựa theo dự định phương án tiến hành, hắn liền sẽ loạn trận cước. Lấy lãnh tụ tự cho mình là thì không cho phép người khác mạo phạm, phàm là chạm đến hắn tôn nghiêm người, chẳng cần biết hắn là ai, tất trừ chi cho thống khoái. Quách Gia quay người nhìn về phía Tôn Sách, rất không may, Viên Công Lộ cũng là bên trong một trong, xuất thân là Viên Thiệu không thể nhất đụng vào nghịch lân. Nghe đến đó, Tôn Sách dĩ nhiên minh bạch Quách Gia ý tứ. Hắn từ tốn nói, coi như hắn chịu buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Viên tướng quân qua đời trước, lưu lại ba câu di ngôn. Bên trong một đầu chính là muốn ta vô luận như thế nào đều muốn xử lý Viên Thiệu. Quách Gia đã sớm biết câu nói này, Chu Du cũng biết, cho nên bọn họ đều rất bình tĩnh. Tuân Du lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi ngạc nhiên, cái này anh em nhà họ Viên thật đúng là không giống bình thường, đều muốn đối phương coi là tử địch. Hắn nhãn châu xoay động, bất động thanh sắc nhìn một vòng, biết Tôn Sách những lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Quách Gia cùng Chu Du đã sớm biết, nói cách khác, từ giờ trở đi, Tôn Sách đã đem hắn đặt vào lòng này bụng trong danh sách. Có thể nghĩ, Quách Gia hôm nay là muốn hắn ép hắn cho thấy thái độ. Vừa mới để hắn nói toạc Viên Thiệu tại Bột Hải bố cục chỉ là bắt đầu, không nói cũng không được. Câu nói này truyền đến Viên Thiệu trong tai, hắn lại nghĩ ném Viên Thiệu liền không khả năng. Quách Gia gật gật đầu, tướng quân cùng Viên Thiệu là mệnh chung chú định đối thủ. Sớm muộn hội có một trận chiến, có thể đây là một cái ngoài ý muốn, chí ít với hắn mà nói, tướng quân xưa nay không là hắn trong kế hoạch đối thủ. Cho nên trong năm qua nhiều thời gian bên trong, hắn chưa từng có đem chú ý lực đặt ở tướng quân trên thân. Coi là Viên Đàm, Chu Thị huynh đệ đủ để theo Nam Bắc hai cái phương hướng vây khốn tướng quân. Dù cho tướng quân đánh tan Chu Thị huynh đệ, hắn còn tưởng rằng Lưu Diêu có thể ngăn cơn sóng dữ, ổn định Dương Châu. Bây giờ tướng quân lấy Dương Châu như lấy đồ trong túi. Không đến một năm, Dương Châu sáu quận chỉ còn lại có Dự Trương. Hắn mới ý thức tới chính mình sai lầm. Quách Gia lung lay chỉ còn lại không tới hai cái lông chim. Quạt lông, chậm rãi nói ra, đây là một cái ngoài ý muốn. Hắn không thích ứng dạng này ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ nóng lòng bổ cứu. Gấp thì phạm sai lầm, đây là một sơ hở. Công Đạt, ngươi dự định như thế nào sử dụng cái này sơ hở? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?